Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957. Chương 957. Một họa kinh thiên động địa người. Đoạn Thiên Nhân lúc này tạo thành oanh động, so với Lâm Thành Phi dùng thi từ vì Lưu Vân Đào chữa bệnh lớn hơn. Cái này thật sự là đẹp rực rỡ tuyệt luân a. Thật không thể tin, một mảnh rừng trúc cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bộ kia phía trên, rõ ràng không có điện ảnh bố, không có cái gì, cứ như vậy xuất hiện một bộ dạng này tuyệt mỹ tràng cảnh. Thậm chí bọn họ chỉ cần lên sân khấu, giống như liền có thể vuốt ve đến những trúc kia. Thế nhưng là cầm đến những cái kia con thỏ, Đoạn Thiên Nhân tự đắc cười một tiếng. Ta thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngươi họa đâu? Vì cái gì không có hóa hư vi thực? Đừng có gấp a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ngươi thua. Đoạn Thiên Nhân chắc chắn nói ra. Đều nói ngươi Lâm thần y kỹ năng vẽ vô song. Xem ra, ngươi cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Tại họa chi một đạo, ta chạy tới ngọn núi cao nhất. Trên cái thế giới này, không người nào có thể cùng ta đánh đồng. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này tự cao tự đại tiểu lão đầu. Vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là truy tìm nguồn gốc, còn có chút bội phục. Lão nhân này không phải là tu đạo người, cũng không có tu hành qua nho gia công pháp, có thể đạt tới loại cảnh giới này, hoàn toàn là chính mình từng bước một lục lọi ra đến. Chỉ bằng cỗ này không muốn sống nghiên cứu tinh thần, liền đã thắng qua thế giới phía trên tuyệt đại đa số người. Đoạn Thiên Nhân hai tay chắp sau lưng, một mặt cô độc hiu quạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch, hắn lại còn hát lên ca tới. Đúng lúc này, rừng trúc dần dần biến mất, rất nhanh liền không có bóng dáng. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Một đám người vẫn ở vào trong rung động. Dư vị không thôi. Đoàn hội trưởng, chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để gánh chịu hội trưởng trách nhiệm a. Đoàn hội trưởng, về sau Hoa Hạ văn hóa có thể hay không phát dương quang đại, thì toàn bộ nhờ ngài. Đoàn hội trưởng, ta đối họa đạo một dạng si mê không thôi. Khi nhàn hạ, còn mời ngài chỉ đạo một hai. Giờ khắc này, Lâm Thành Phi thành thất bại giả, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn, thì liền một mực nâng đỡ hắn Tiết Vũ Khê cũng rất bất đắc dĩ. Lâm thần y a, ta rất muốn cho ngươi ngồi vào hội trưởng vị trí, thế nhưng là ngươi đây cũng quá bất tranh khí a. Lục Hữu Quang hai mắt có thần nhìn lấy Đoạn Thiên Nhân. Mới vừa rồi còn nhìn ra hỏa này làm sao đều không vừa mắt, bây giờ lại thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt. Được, hội trưởng, là hắn. Ngay tại tất cả mọi người hô to muốn để Đoạn Thiên Nhân làm hội trưởng thời điểm, đột nhiên, bọn họ trước mắt tràng cảnh biến đổi. Hội trường không thấy, tường cao đèn sáng không thấy, tất cả ghế cái ghế, thậm chí cả cái kia bục giảng cũng không thấy. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt là mênh mông bát ngát, màu vàng sa mạc, gió thật to, hạt cát rất nhiều, bão cát đánh ở trên mặt, từng trận đau đớn truyền đến, bọn họ trên cơ bản sắp mắt mở không ra. Không lâu sau, toàn thân cao thấp đều bị hạt cát che giấu. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Lạc đà. Chỗ đó có lạc đà, mau đuổi theo bọn họ. Ai có thể nói cho ta biết, ta vì cái nhóm lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây là di chuyển tức thời sao? Ngoạn tào, trên trời như vậy âm. Đây là muốn trời mưa à? Tiếng kêu sợ hãi lại bắt đầu liên tiếp. Tất cả mọi người dọa phát sợ. Không có người biết, bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Càng thêm không biết. Bọn họ có thể hay không chết ở chỗ này? Ao ao ao, thật trời mưa, rét lạnh hạt mưa rơi ở trên mặt. Cuồng phong dần dần thu nhỏ, hạt cát cũng không khi theo phong phất phới. càng thêm không tại như vừa mới như vậy hung mãnh hướng trên mặt bọn họ đập. Sa mạc thật trời mưa, sa mạc vậy mà lại trời mưa, lại còn bị bọn họ bắt kịp. Chuyển biến quá nhanh, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chỉ cần có nước, cần phải sẽ không phải chết a. Ngay tại có người âm thầm may mắn thời điểm, trước mắt hình ảnh đột nhiên lại là biến đổi. Bọn họ lại xuất hiện tại kinh thành đại học đại lễ đường bên trong. Trước mắt đèn treo cao cường ném ở, thì liền Lâm Thành Phi cùng Đoạn Thiên Nhân cũng là thành thành thật thật đứng trên đài. Vừa mới phát sinh cái gì? Ta xuất hiện ảo giác. Ta có phải hay không phải đi bệnh viện tâm thần đi xem một chút? Giờ khắc này ồn ào âm thanh, so trước đó bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Bọn họ lên tiếng kinh hô, lẫn nhau hỏi vừa mới hết thảy. Trong lòng kinh nghi, đã đến đỉnh điểm, Tiết Vũ Khê cùng Lục Đại Hữu bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ biết Lâm Thành Phi họa là cái gì, mơ hồ ở giữa, đã cảm giác được, vừa mới một màn kia, hẳn là Lâm Thành Phi làm ra đến. Tiết Vũ Khê trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này càng lúc càng lớn, đến sau cùng, rốt cuộc không che giấu được, biến thành cười ha ha. Tiếng nghị luận nhất thời ngừng, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy giống như điên cuồng Tiết Vũ Khê. Tiết Vũ Khê cười rất lâu, mới chỉ Lâm Thành Phi cười nói, Lâm thần y, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Có ý tứ gì? Đoạn Thiên Nhân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, quát lớn, vừa mới hết thảy, đều là ngươi làm ra đến. Lâm Thành Phi hướng về phía chính mình họa chỉ chỉ, bĩu môi nói, ngươi tới xem một chút ta bức họa này chẳng phải sẽ biết. Đoạn Thiên Nhân hai ba bước đi tới gần, các loại thấy rõ Lâm Thành Phi trước người chi họa về sau. Cả người toàn thân chấn động, ngây ra như phỗng, bức họa này, cùng hắn vừa mới nhìn đến tràng cảnh, giống như đúc, sa mạc lên mưa đồ. Nhìn lấy bọn hắn biểu lộ, trong hội trường người, cũng lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Thành Phi trên thân. Bọn họ dần dần há hốc miệng ba, nguyên một đám tốt giống như gặp quỷ, vừa mới hết thảy, là hắn làm ra đến. Không, là Lâm Thành Phi họa làm ra đến. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đoàn hội trưởng có thể hóa hư vi thực đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi, hắn vậy mà có thể cho chúng ta hãm sâu hắn họa tác bên trong. Đây là, thần tích vậy, cái gọi là thần tích, cũng là thần tiên mới có thể làm ra chuyện dấu vết. Đã đem Lâm Thành Phi so sánh là thần tiên, cũng không biết biết quá nhiều đại hội. Hiện trường mới dần dần an tĩnh lại, bọn họ ánh mắt điên cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi, như cùng ở tại nhìn trong lòng nữ thần một dạng, tràn ngập kính sợ, có nhân vật như vậy lãnh đạo bọn họ. Hoa hạ văn hóa, lo gì không thể. Lúc này, Tiết Vũ Khê lần nữa cầm ống nói lên, mặt mang nụ cười hỏi, đoàn hội trưởng cùng Lâm thần y ở giữa, ai thắng ai thua? Mọi người nhìn ra được sao? Mọi người không giống nhau trả lời. Đoạn Thiên Nhân đã đi tới Lâm Thành Phi bên người, cao giọng nói ra, Lâm thần y, lần này, là ta thua tâm phục khẩu phục. Ta coi là, ta họa, đã là quốc họa cực hạn. Hôm nay nhìn đến ngài họa tác, mới biết được cái gì gọi là một núi còn cao hơn một núi. Đoạn Thiên Nhân ánh mắt thành khẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta muốn bái ngài làm thầy, cùng ngài học tập hoặc chi đạo, ngài tay thiện nghệ phía dưới ta sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, đoàn hội trưởng họa, xác thực đã đăng phong tạo cực, ta cũng dạy không cái gì, chỉ cần có thể đi theo ngài bên người, nhìn ngài vẽ tranh, ta thì vừa lòng thỏa ý, Đoạn Thiên Nhân nói ra. Cái này thật đúng là cái họa si. Lâm Thành Phi cười nói, đoàn hội trưởng, cái này, chúng ta trước không nóng nảy, các loại đại hội về sau lại nói, được không? Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.